Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 41, góc truyện audio.com. Chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một ngày chật vật chạy trối chết như vậy, cơ hồ không dám quay đầu lại xem liếc mắt một cái. Sợ chạy chậm một bước sẽ bị ai đó đuổi theo. Tim đập loạn nhịp không thể khống chế được. Mô, ra, A liều mạng chạy trốn. Thẳng đến thật sự vô lực, không chạy nổi nữa, mới dừng lại chống tay vào một thân cây thở hổn hển. A hô hấp hỗn loạn, đầu óc cũng một mảnh ầm ầm, mồ hôi theo tóc tích lạc chảy xuống. Sáng sớm không khí mang theo một hơi lạnh mắt thấm tận xương tủy. Làm cho Mô, ra, A không khỏi dùng mình một cái. Hắn chỉ mặc một kiện áo sơ mi đã bỏ chạy ra ngoài. Ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc, có lẽ chỉ có chạy như điên như vậy, mới có thể làm cho hắn quên mất chuyện phát sinh tối hôm qua. Quên mất đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của người nọ. Quên mất tầm mắt nóng bỏng luôn theo dõi cử động của hắn. Quên mất nụ hôn cường thế lại không mất phần ôn nhu kia. Hôn môi, cùng một người nam nhân. Thế nhưng, thật là phiền a, nam sinh nhếch môi. Nhắm mắt lại ngăn không cho mình lại hồi tưởng đến chuyện phát sinh đêm qua. Chính là muốn quên nhưng hình ảnh trong đầu lại hiện lên càng rõ ràng. Hắn lắc đầu, lại liều mạng lắc đầu, bi phẫn đến nỗi đập đầu vào thân cây. Ta suy nghĩ cái gì a, ta là một nam nhân bình thường. Mẹ hắn chỉ có hắn một đứa con thôi và lại hắn chỉ thích nữ sinh ôn nhu xinh đẹp. Mà tuyệt đối không phải lạnh như băng cứng rắn nam nhân. GT, U, cách chương.